Tận thế nhạc viên, chương 30, quý thế giới tên đều quá kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đều là cái gì phá sự a? Nương theo lấy nữ tính nổi giận đùng đùng tiếng quát mắng, một con giày nặng nề mà đá vào xe bus trên cửa xe, lập tức chấn động đến cửa khách xuống một trận lay động. Nhưng mà hướng trên đỉnh đầu viết một cái đỏ tươi, một chữ bảng hiệu vẫn như cũ vững như Thái Sơn treo. Tại Lâm Tam Tửu phía sau là tại cúi đầu thở dài ma xa, cùng mới vừa từ trong sự kích động bình tĩnh trở lại Lư Trạch. Nói cách khác, hiện tại chúng ta chỉ có một lần cơ hội sao? Lâm Tam Tửu thở phì phò, hai mắt đỏ bừng, vô danh lửa vượng hơn. Đây là ai ở sau lưng giở trò quỷ a? Ma xa bất đắc dĩ nhẹ giọng an ủi. Tiểu Tửu, ngươi đừng nóng giận. Theo một phương diện khác đến xem, có lẽ cái này đếm ngược ngược lại đã cứu chúng ta một mạng. Bằng không, nói không chừng chúng ta đã sớm chết. Nói thì nói như thế, có thể trong lúc nhất thời Lâm Tam Tửu vẫn cảm thấy không tiếp thụ được. Nàng luôn cảm giác mình giống như là bị ai đùa nghịch đồng dạng. Nàng cố gắng ngăn chặn lửa giận trong lòng, hai tay gắt gao nắm chặt quần. Qua một hồi lâu, nàng đột nhiên đứng dậy, ta ra ngoài đi một chút. Lư Trạch đau đầu giống như vuốt vuốt huyệt thái dương, cũng là tinh thần thật không tốt bộ dáng. Xuống xe đi vài bước, gió đêm vòng quanh đất cát từng đợt đánh vào người, có chút đau đớn để Lâm Tam Tửu sâu sắc cảm thụ đến mình còn sống. Quanh mình tĩnh lặng cực kỳ, không có nửa điểm tạp âm, người thậm chí có thể nghe thấy máu theo trong lỗ tai chảy qua thanh âm. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, nàng cảm xúc dần dần hòa hoãn xuống tới. Tốt tĩnh a, bất quá, có phải là có chút quá an tĩnh, luôn cảm thấy giống như thiếu một chút cái gì giống như. Lâm Tam Tửu có chút nhíu mày, ánh mắt rơi vào cách đó không xa bần bần si trần bên trên. Đúng rồi, hai lần trước lúc này, Điền Thử không đều đã tới để bọn hắn rời giường sao? Làm sao lần này đều đến bây giờ, cũng không nghe thấy điện thoại di động của hắn tiếng chuông reo. Chẳng lẽ hắn còn không có tỉnh? Nghĩ được như vậy, Lâm Tam Tửu ba chân bốn cẳng đi tới si trần trước, có chút lo lắng kêu một tiếng. Điền Thử, ngươi đã tỉnh chưa? Chờ trong chốc lát, trong xe vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Nàng nhịn không được dùng tay áo xoa xoa trên cửa sổ xe cho. Xoay người hướng vào trong nhìn lại. Trong xe tay lái phụ chỗ ngồi bị để xuống làm giường dùng, bên cạnh tùy ý ném lấy mấy cái ăn một nửa thực phẩm túi hàng. Uống rỗng đổ uống bình, mấy món bẩn bẩn quần áo duy chỉ có không gặp Điền Thử bóng người. Lâm Tam Tửu tâm lập tức nhấc lên, tại đội xe gần đây một bên nhìn quanh một bên lượn quanh vài vòng. Chung quanh cái gì cũng không có, mười phần trống trải, cây cối đều sớm hóa thành tro bụi, một chút liền có thể nhìn ra ngoài rất xa. Thế nhưng là hai vòng đi xuống, nàng lại ngay cả Điền Thử dấu chân đều không nhìn thấy một cái. Đúng lúc này Lư Trạch cùng Ma Sa vừa nói chuyện, vừa mở cửa xuống xe Lâm Tam Tửu nghe thấy vang động, bận bịu chạy tới đi cất giọng hô. Điền Thử không trong xe, không thấy, chúng ta muốn hay không đi tìm hắn một chút, bọn hắn ngẩn người, đều không nghĩ tới Điền Thử vậy mà mất tích. Ma Sa há to miệng, chính muốn lúc nói chuyện. Bỗng nhiên theo trên mui xe truyền đến một cái uể oải âm thanh nam nhân. Ta nói các ngươi vẫn là không muốn tìm, tìm cũng tìm không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người lập tức giật mình, phản xạ có điều kiện giống như hướng lui về phía sau mấy bước, ngẩng đầu hướng trần xe nhìn lại. Tại ban đêm ngân bạch mặt trăng trước, hai cái bóng đen tại chỗ cao một trạm ngồi xuống, không biết là lúc nào xuất hiện. Nóng bức gió đêm từ trên người bọn họ chảy qua. Cái bóng thấm ở trong ánh trăng, thấy không rõ lắm diện mục. Lời mới vừa nói, tựa như là cái kia người đang ngồi. Hắn tư thái thanh thản cực kỳ, theo trên mui xe thõng xuống một chân, trong thanh âm ngậm lấy hí ngược. Các người nhìn ta như vậy làm gì? Các người cũng cảm thấy ta đẹp mắt. Ba người nhất thời không biết nói cái gì lời nói tốt. Đúng lúc này, đứng một bên nam nhân bỗng nhiên rất khinh thường giống như. Suy, một tiếng, hướng phía trước đi một bước. Bỗng nhiên đạp trên sáng như tuyết ánh trăng nhảy lên một cái, hóa thành một cái bóng nặng nề mà rơi trên mặt đất, lập tức khơi dậy một trận bụi mù. Cái này nam nhân dáng người phi thường cao lớn, một thân cường kiện đến như là dã thú trôi chảy cơ bắp, tràn ngập nguy hiểm lực bộc phát. Trên lưng hắn vác lấy một thanh dài dài, mang theo đường cong đao, tựa hồ là đem Nhật Bản võ sĩ đao thế nhưng lại không có vỏ đao, cũng không biết hắn là thế nào thắt ở trên người. Chỉ có sắt thép đúc thành thân đao, trong đêm tối phản xạ lưu quang. Đối với tiến hóa nhân loại tôi nói, theo trên xe bus nhảy xuống không khó làm được, thế nhưng là không biết tính sao. Cái này nam nhân trên người vật gì đó một nháy mắt kéo vang lên Lâm Tam Tửu đám người cảnh báo, thần sắc của bọn hắn đều đề phòng rồi lên. Nam nhân ngẩng đầu, hướng mấy người chậm rãi dương lên một bên khóe miệng, lộ ra một cái cơ hồ được xưng tụng là hung ác mỉm cười. Một nháy mắt, một cỗ chưa từng thể nghiệm qua khí thế, giống như là biển gầm cuốn tới. Giống như bị người này rút đi không khí đồng dạng, ba người liền hô hấp đều đình chỉ một sát na. Đây tuyệt đối không phải là ảo giác, cũng không phải tâm lý tác dụng, mà là thật sự, có thể đụng tay đến, như là Thái Sơn áp đỉnh uy thế. Tại loại uy thế này dưới, liền ngay cả đứng đều trở nên rất khó khăn dáng trông đỡ trong chốc lát, mà xa cái thứ nhất không kiên trì nổi, ừng ực một tiếng ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Lư Trạch một mặt không cam lòng, cái trán đều là mồ hôi lạnh, chậm rãi gập xuống một cái đầu gối. Lâm Tam Tửu cảm giác đến trái tim của mình phảng phất bị đối diện nam nhân cho nắm, mỗi một khối cơ bắp đều đang run rẩy suy nghĩ muốn trèo chống nàng đứng vững. Nàng sợ run, cố gắng ngăn chặn chính mình xoay người chạy xúc động. Loại cảm giác này, quả thực tựa như là thỏ rừng tại trên thảo nguyên gặp sư tử châu Mỹ. Đó là một loại bất lực cảm giác tuyệt vọng đối phương cùng mình, căn bản cũng không phải là chuỗi thức ăn thượng cùng một tầng sinh vật. Lúc này, Lâm Tam Tửu, nhạy cảm trực giác, sớm đã toàn bộ triển khai, toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều đang cảnh cáo nàng, nhanh lên trốn, nhanh lên trốn, nhanh lên trốn. Ngay tại nàng muốn trông đỡ không nổi, thật nhanh chân liền chạy thời điểm, vẫn ngồi như vậy nam nhân nhẹ nhàng nhảy xuống tới. Đột nhiên, đất bằng trong giống như lên một trận băng tan gió xuân, thổi ra ngàn vạn hoa lê, có chút mơn trớn Lâm Tam Tửu gương mặt. Vừa rồi muốn giết người uy thế, chậm rãi biến mất. Một nhảy xuống, hắn liền chỉ trích một câu, người hù dọa bọn hắn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp tục quay đầu an ủi ba người. Không có việc gì, không có việc gì, hắn chính là cái này tật xấu, các ngươi đừng sợ. Cõng võ sĩ đao nam nhân hừ một tiếng, tiếng nói nặng nề. Là bọn hắn quá yếu, các ngươi là ai? Nhịp tim chậm rãi chấn định lại, càng nghe thanh âm của hai người này, Lâm Tam Tửu lại càng thấy đến quen tai. Các ngươi tìm chúng ta là muốn làm gì? Còn có ngươi vừa rồi không để chúng ta đi tìm điền thử, lại là có ý gì? Lư Trạch vịn ma sa đứng lên, nghe thấy Lâm Tam Tửu đặt câu hỏi, cũng vội vàng xen vào một câu. Hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, có thể thấy được chuyện lại rất linh mẫn từ khi cái kia nói chuyện rất ôn nhu nam nhân nhảy xuống về sau. Hắn liền đã nhìn ra, hai người này giống như không có ý định đối bọn hắn động thủ. Chỉ bằng đối diện cái ánh mắt kia hung ác nam nhân, nếu quả như thật muốn giết bọn hắn, khả năng còn không cần 30 giây. Vừa rồi ngồi nam nhân xác thực như chính hắn nói, lớn rất khá nhìn. Cười lên như là một hoa đào, răng trắng lập lòe tỏa sáng. Hắn nhìn một chút ba cái có chút chật vật người, bỗng nhiên cười nói. Các ngươi còn không rõ ràng lắm tình trạng của mình đâu à, ba người không nói chuyện. Cõng võ sĩ đao nam nhân bỗng nhiên mở miệng. Thật sự là lại yếu vừa nát, Lâm Tam Tửu lập tức nghĩ phản kích một câu, hoặc là nguyết hắn một cái cũng tốt, nhưng mới rồi cảm giác sợ hãi vẫn còn sót lại ở trong lòng, nàng cuối cùng cắn môi không nói gì. Bọn hắn dù sao cũng là vừa mới bắt đầu không bao lâu nha. Đào Hoa Nam đánh một câu giảng hòa, hướng mấy người nói. Tốt tốt, ta sẽ từ đầu đem sự tình nói cho các ngươi biết. Xem ra, các ngươi không chút trải qua. Thế giới mới, Lư Trạch, Masa liếc nhau một cái, có chút do dự nói. Chúng ta trải qua hai lần thế giới mới, chỉ có tiểu tửu còn là lần đầu tiên. Đào Hoa Nam nghe vậy lập tức lấy làm kinh hãi. Trợn tròn con mắt nhìn bọn hắn. Hai lần, chẳng lẽ các ngươi liên tiếp hai lần trải qua đều là cấp E thế giới? Cấp E thế giới là cái gì? Lư Trạch mê mang hỏi một câu. Ách, Đào Hoa Nam lập tức một bộ rất khó giải quyết biểu lộ. Thật đúng vậy, không nghĩ tới ta còn muốn cho các ngươi phổ cập khoa học. Nghe cho kỹ, tại thế giới mới buông xuống đông đảo không gian song song trong, dựa theo sinh tồn khó dễ độ khác biệt, là phân theo E đến A5 cấp bậc. Các ngươi chơi qua trò chơi A, đúng, chính là giống trò chơi đồng dạng. Không biết vị nào tiền bối, vì có thể tốt hơn thích ứng thế giới mới, liền phân chia như thế 5 cấp bậc. Cấp E là thoải mái nhất, nghe thấy, thoải mái nhất, 3 chữ, Masa sắc mặt lập tức biến đổi, bất quá đến cùng vẫn là không nói gì. Bất quá bên người nàng Lư Trạch lại một lần nhảy dựng lên, da thịt trắng nõn nổi lên đỏ, nén giận nói. Thoải mái nhất, tại chúng ta lần trước chiến tranh thế giới bên trong, chết đi đồng bạn nhiều lắm, mỗi ngày đều có vượt qua 10 vạn binh sĩ thương vong. Này làm sao có thể nhẹ lòng, chiến tranh thế giới bên trong, chết nhiều nhất vẫn là người bình thường. Ta nói cấp e thoải mái nhất, ngươi về sau liền biết. Đào Hoa Nam tươi cười lành lạnh, bởi vì một khi qua cấp E, cho dù là tiến hóa nhân loại cũng đều trở nên giống cỏ rác, giữ được hôm nay không gánh nổi ngày mai. Tựa như các ngươi hiện tại đồng dạng, cực ôn địa ngục, là cái nào cấp bậc? Lâm Tam Tửu nhịn không được hỏi. Đào Hoa Nam nhìn nàng một cái, cười nói, cấp D, Lâm Tam Tửu mặt tái đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này để bọn hắn liên tiếp chết hai lần địa phương, vẻn vẹn chỉ là cấp D mà thôi. Kia cấp C cùng trở lên sẽ là cái dạng gì? Nghĩ được như vậy, nàng thanh âm đều có chút phát run. Cái này cấp bậc, là thế nào phán định? Nói đến đây cái, liền cùng các ngươi tình cảnh trước mắt có quan hệ. Đào Hoa Nam khôi phục vừa rồi ấm áp hòa thuận vui vẻ cười. Tất cả cấp E trở lên thế giới mới, đều sẽ ngẫu nhiên xuất hiện. Ân, nói như thế nào đây? Tương ứng độ khó địa khu cạm bẫy. Chúng ta gọi nó, phó bản, ba người chăm miệng một lời lặp lại một câu, liền là một cái tên thôi, coi như ngươi gọi nó WC đều tùy theo ngươi. Tóm lại, phó bản trong bình thường là đủ loại nguy cơ sinh tử. Tựa như trong trò chơi đồng dạng, chỉ có còn sống vượt quan thành công, các ngươi mới có thể theo phó bản bên trong đi ra đi. Mỗi một lần tử vong, đếm ngược liền sẽ giảm bớt một lần. Ba lần cơ hội sử dụng hết, đến lúc đó cũng liền thật đã chết rồi. Kia, chúng ta bây giờ thật chỉ có một lần cơ hội. Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn nói. Không sai, ngoài ý liệu, mở miệng chính là cõng võ sĩ đao nam nhân. Các ngươi hai lần trước biểu hiện, thật sự là kém đến gọi người muốn khóc. Lâm Tam Tửu nén giận nuốt xuống muốn nói lời xác thực, liên tiếp hai lần toàn quân bị diệt, tựa như là có chút quá cái kia. Mắt thấy bầu không khí bị đồng bạn một câu đả kích đáy cốc, Đào Hoa Nam bận bịu cười khổ mà nói. Cũng không thể trách các ngươi, đối thủ của các ngươi so với các ngươi kinh nghiệm phong phú nhiều lắm. Ta giới thiệu một chút đi, ta gọi Ly Chi Quân, hắn gọi Hắc Trạch Kỵ. Lần này, chúng ta là đến giúp đỡ, ta biết ta dõng dạc nói qua, ngôn tình thành phần sẽ rất nhẹ. Câu nói này, nhưng là vì cái gì Hắc Trạch Kỵ nhân vật này vừa ra tới. Ta cứ như vậy tâm động thần giao đâu. Tác giả thật rất thích này chủng loại hình nam ngân. Chính là như thế tùy hứng. Cách chương.